Chương 307, một cái tát đập chết. Điều này làm cho ngoại trừ Lưu Húc trở ra mọi người càng thêm thán phục, Lăng Vân San miệng đã biến thành nhờ ổ hình, cho dù là từ trước đến nay lạnh nhạt Triệu Nhã Tư, trong ánh mắt cũng lộ ra ngạc nhiên vẻ. Nhưng cái này còn xa xa không có đạt được cao trào bộ phận, ngọn nến bị sau khi đốt, kỳ quái là tế đàn chu vi không có bị chiếu sáng, ngược lại thay đổi ảm đạm rồi rất nhiều. Lão quân ở trên, Hoàng Mỗ hôm nay khai đàn làm phép, đảm bảo một phương bình an, mời trợ ta bắt yêu vật. Cấp như luật lệnh va nở dê cửu thúc đầu đống nhiên bắt đầu lay động, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trong tay dường như biến ma thuật một dạng xuất hiện một đạo giấy vàng, đây là một đạo phù lục. Khi hắn niệm xong chú ngữ, nhãn thần nhìn về phía phù lục trong nháy mắt, cái này phù lục nhưng vẫn giấy lên tới, cái này tự không phải là cái gì khiến người ta ly kỳ sự tình, dù sao trên TV cũng thường thường chứng kiến, nhưng là cái này phù lục thiêu đốt thời điểm tản mát ra cũng không phải ngọn lửa nhan sắc, mà là màu đen hỏa diễm. Đẹp đẽ mà khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người cũng không nhịn được lui về sau một bước nhỏ, cho dù là gặp qua nhiều lần Tần Khải cũng là như vậy, duy chỉ có Lưu Húc thần tình nhàn nhạt đứng bất động. Yêu nghiệt hiện hình va nở dê cửu thúc quần áo không cách nào tự động, mà theo hắn một tiếng quát chói tai, đất bằng phẳng sinh ra một cỗ quái phong, hắc sắc hỏa diễm dĩ nhiên tăng vọt, tràn ngập toàn bộ chung quanh tế đàn hơn 2 thước phạm vi. Ở mọi người nhìn lại, va nở dê cửu thúc liền như cùng thiên sư hạ phàm, uy vũ bất phàm. Mà theo hắc sắc hỏa diễm tràn ngập, dĩ nhiên tại bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái nhân hình vặn vẹo quái vật bóng đen, quái vật này chiều cao hơn 2 thước, tu y phong phiêu hồ bất định, nhìn giống như trong phim ảnh quỷ hồn, chỉ là khói mù lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, lại tựa như thật giả huyễn, khán bất chân thiết. Đây là Lăng Vân San sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên bị một màn trước mắt có chút hù dọa. Triệu Nhã Tư lúc này cũng rốt cuộc mất đi nàng trước sau như một lãnh đạm, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, rung giọng nói: Đây chính là Hoàng Đại Sư nói không phải khiết chi vật A, duy chỉ có Lưu Húc hàng này dương dương lười biếng ngáp một cái, nhãn thần tùy ý phủi liếc mắt cái kia hay là không phải khiết chi vật, có chút bĩu môi khinh thường. Một màn này vừa lúc để va nở dê cửu thúc chứng kiến, nhất thời tức giận dâng lên, tay phải hơi biến đổi một cái tư thế, trong nháy mắt hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo, phạm vi lập tức lại phồng không ít, mà giờ khắc này cái kia ở hắc sắc hỏa diễm bên trong bóng đen điên cuồng uốn éo. Mặc dù vẫn chưa có thanh âm truyền ra, nhưng mọi người lại đều cảm giác dường như bóng đen này đang liều mạng gào thét. Đang rẽ rùa bên trong, cái kia bóng đen mơ hồ mang theo một cỗ quái phong, đồng nhiên hướng Lưu Húc bên này nhào tới. Lúc đầu Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư đám người liền cách không xa, biến cố đột nhiên này, để Tần Khải rất là khẩn trương, che chở Triệu Nhã Tư cùng Lăng Vân San liền hướng về sau lùi gấp đứng lên. Chỉ có Lưu Húc không nhúc nhích, cái kia mơ hồ quái phong quấn vặn vẹo bóng đen, làm bộ muốn nhào lên. A, cẩn thận, Triệu Nhã Tư không kiềm hãm được nhắc nhở. Thế nhưng Lưu Húc đã tới không kịp trốn tránh, trên thực tế Lưu Húc cũng không có ý định né tránh, người khác đã sớm thất kinh, nhưng khỏe miệng hắn lại hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia không hiểu tiểu ý tại nơi mơ hồ hư ảnh nhào lên trong nháy mắt, hai mắt của hắn hiện lên nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang, nhìn như tùy ý nâng lên tay trái, nhẹ nhàng phiến xuống dưới. Một tát này người ở bên ngoài xem ra cực kỳ nực cười, nhưng chỉ có cái này buồn cười một cái tát, cũng là để cái quái vật này một dạng hư ảnh trong nháy mắt rút lui. Hắc sát hỏa diễm lại cũng theo mất mạng không ít. Vẹn vẹn mấy giây, hắc sát hỏa diễm lại hoàn toàn tiêu tán vô hình, hắc sát hư ảnh cũng liền theo tiêu vong. Hắn là làm sao làm được? Lăng Vân San vẻ mặt khó thể tin, biết là một chuyện, dù sao ngày hôm qua nhìn Lưu Húc biểu diễn thao túng một trang giấy gãy linh hạc bay múa tình hình, nhưng là chân chính thấy được Lưu Húc bắt quỷ trừ yêu thực lực, dương nhanh múa vướt yêu quái cứ như vậy bị một cái tát đập chết, nàng vẫn là cảm giác hung hăng chấn kinh rồi một bả. Triệu Nhã Tư nhãn thần cũng tràn ngập nghi hoặc. Lắc đầu, cũng không nói chuyện. Theo lý thuyết thời khắc này va nở dê cửu thúc hẳn là ra tới giải thích một chút, thế nhưng hắn lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn thật kỹ còn sẽ phát hiện hắn nắm kiếm gỗ đào tay ở hơi phát run. Tần Khải lúc này phát hiện Lưu Húc đoạt danh tiếng của hắn, tự nhiên khó chịu, vì vậy đứng ra nói: "Hai anh, ta xem hắn là mèo mù đụng với chuột chết, vừa lúc Hoàng Đại Sư cách làm kết thúc, mới có cứu hắn một mạng." "Là vâng đúng à?" Hoàng Đại Sư tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhìn về va nở dê cửu thúc. Liền Lưu Húc đều nhìn về hắn. Không sai, Hoàng Mỗ đã làm phép kết thúc, không phải khiết chi vật đã tiêu tan thành mây khói, bị ta tới rơi, nơi đây lại vô cùng hà phong thủy vấn đề. Khao y, Lăng Vân San phúc chủ, xin cho ta thiện duyên, ta cần muốn đi về nghỉ vài ngày. Và nở dê cửu thúc sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé hơi trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, dường như thoát lực một dạng, giọng nói đều có vài phần phát run. Đây là tự nhiên. Và nở dê cửu thúc đem tài khoản cho ta một cái, ta đây liền chuyển tiền qua. Lăng Vân San đã bị phía trước tràng diện triệt để kinh sợ, tự nhiên đối với và nở dê cửu thúc không nghi ngờ gì. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, duy chỉ có Lưu Húc trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận vẻ khinh thường, mở miệng ngăn cản nói, chậm đã, vấn đề phong thủy căn bản không có giải quyết, ngươi không cần cho hắn tiền. Tiểu tử, ngươi có ý tứ rõ ràng yêu vật đã bị thu, tại sao là không có giải quyết vấn đề không đợi Van NG Cửu Thúc nói cái gì, Tần Khải trước hết nhảy ra ngoài. Van NG Cửu Thúc là hắn mời tới, nghi vấn Van NG Cửu Thúc chính là nghi vấn hắn nhãn quang, huống hồ hắn đã sớm xem Lưu Húc không vừa mắt. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn hiểu phong thủy hay sao dám nghi vấn hoàng mỗ? Van NG Cửu Thúc cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Triệu Nhã Tư lo lắng Lưu Húc có việc, lôi kéo hắn không cho hắn nói, thế nhưng Lăng Vân San lại là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia mong đợi. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, thuật phong thủy bác đại tinh thâm, ta không dám nói ta hiểu phong thủy, nhưng nghi vấn ngươi vậy là đủ rồi. Hai anh, một cái xú tiểu tử cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nhanh hướng đại sư đạo ấy nấy, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Tần Khải lần nữa nhảy ra ngoài, cho rằng đều giống như ngươi mắt mù à. Như vậy thần côn xứng sao? Là đại sư Lưu Húc rêu cợt nhìn Tần Khải liếc mắt. Ngươi dám nói hoàng mỗ là thần côn muốn chết sao? Van nở dê cửu thúc tựa như một con tạc mao tông cầu. Với hắn no y nha mở di đo, ta hiện tại liền đánh hắn tìm không được đông nam tây bắc. Tần Khải càng là bắt đầu sắn tay háo.